Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 2 bị pháo hôi nông gia nữ. Nhị, ăn qua cơm chiều sau. Yến Lưu Thị thể Yến Cơ đánh xô nước bắt được hậu viện lều. Cười hòa ái nói, Cơ nương a, nương đã cho ngươi đánh hảo thủy. Mau chút đi tẩy tẩy đi, cảm ơn nương. Yến Cơ cầm tắm rửa xiêm y đi theo Yến Lưu Thị đi vào hậu viện, thấy bốn bề vắng lặng, nàng nhẹ giọng hỏi, nương, các ngươi khi nào sẽ đi chợ? Cơ nương chính là thiếu thứ gì? Yến Lưu Thị nói, chợ ly chúng ta thôn nhưng xa rất, nếu là cơ nương thiếu cái gì cùng nương nói, nương đi giúp ngươi mua, miễn cho ngươi đi đi hỏng rồi chân càng. Làm ca ca ngươi nhóm đi cũng là tốt, chế hương một chuyện hiện tại tất nhiên là không thể gọi bọn hắn biết được, Yến Cơ đành phải tùy ý tìm cái lý do. Nương, ta cả ngày buồn ở nhà thực sự nhàm chán, muốn đi chợ thượng nhìn xem, ngài khiến cho ta đi sao? Yến Lưu Thị sao có thể chống đỡ được Yến Cơ làm nũng. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý, làm nàng ngày mai sáng sớm đi theo chính mình đi chợ thượng. Vừa lúc trong nhà gần nhất tích cóp hạ trứng gà đủ nhiều, cũng có thể cầm đi bán. Yến Cơ hai tròng mắt híp lại, trong mắt nhộn nhạo một chút ý cười. Cách Nhật Thiên còn không lượng, Yến Cơ đã bị Yến Lưu Thị cấp đánh thức. Nàng đánh cái ngáp, xuống giường mặc tốt xiêm y rửa mặt một phen. Yến Lưu Thị cũng trang hảo trứng gà, cõng giỏ đem trong phòng bếp đồ ăn nhiệt. Nương, ta hảo. Yến Cơ nói, canh giờ này những người khác còn ở ngủ mơ giữa. Yến Lưu Thị phóng thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, kia chúng ta liền đi thôi. Đến đuổi ở chính ngọ trước trở về, hảo. Yến Cơ đồng ý. Mang lên bản thân tiểu kim khố, đi theo Yến Lưu Thị hướng chợ đi đến, thôn ly chợ ước chừng có 20 dặm lộ trình. Yến Cơ đi rồi không bao lâu liền cảm giác lòng bàn chân ẩn ẩn làm đau. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, ám đạo phàm nhân thật đúng là phiền toái, nếu là nàng pháp lực còn ở, kẻ hèn 20 dặm lộ trình chớp mắt là có thể tới rồi, cơ nương cần phải nghỉ tạm một lát. Này đường núi không dễ đi, nương hẳn là hỏi Lý Đại Thẩm bọn họ mượn xe tới dùng. Yến Lưu Thị thấy Yến Cơ đi gian nan, nhịn không được quái bản thân tưởng không chu toàn đến. Yến Cơ biết Yến Lưu Thị đau chính mình nữ nhi, cũng không có nghĩ tới muốn như vậy lăn lộn đối phương. Liền nói, nương yên tâm, cơ nương không có việc gì, tuy là nói như vậy. Trong lòng lại hạ quyết tâm, đãi nàng chế ra hương bán đi sau, nhất định phải đi mua con ngựa xe trở về dùng. Thiên bắt đầu sáng, ánh mặt trời sái lạc trên mặt đất, mang theo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Yến Cơ lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn phía trước thị trấn khẩu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tới rồi, nơi này có 200 đồng tiền. Nếu là nhìn đến cái gì thích ngoạn ý nhi liền cứ việc mua. Yến Lưu Thị từ trong túi móc ra hai xuyến đồng tiền đặt ở Yến Cơ trong tay, nghĩ cô nương ước chừng đều ái những cái đó đẹp son phấn, cũng không muốn bạc đãi khuê nữ, nương muốn đi chợ phía Tây. Nếu là dạo xong rồi liền đi trấn khẩu chờ, hai xuyến đồng tiền phân lượng không nhẹ. Yến Cơ điên điên trong tay đồng tiền, lại cảm khái một phen Yến Lưu Thị sủng nữ chi tâm. Liền cầm tiền đi mua chế hương phối liệu, chợ phía Tây đều là chút người nghèo bày quán địa phương. Mà chợ phía Đông nhiều là phú quý nhân ra dạo, bên đường bán son phấn người bán rong nhóm lớn tiếng nhà ạ. Yến Cơ hồi lâu chưa từng đã tới nhân gian, có chút mới lạ tả hữu nhìn, nàng ăn mặc một thân thúy sắc xiêm y, nguyên liệu cũ xưa nhưng là giặt hồ thực sạch sẽ, thân thể này bộ dáng cũng mi thanh mục tú, coi như là tiểu gia bích ngọc nhưng mà cặp kia nhìn quanh rực rỡ mắt đào hoa lại thập phần đoạt nhân tâm hồn, ánh mắt lưu chuyển gian làm như có thể đem người tâm hồn đều cấp câu đi. Sấn đến dung mạo đều mang theo một chút nói không thỉnh nói không rõ phong tình, nàng lo chính mình. Nhìn, không để ý đến từ bên cạnh truyền đến khinh thường ánh mắt, đi dạo có trong chốc lát thời gian. Yến Cơ mới đi mua chính mình muốn đồ vật, trừ dạ Yến Lưu Thị cấp 200 đồng tiền ngoại, Yến Cơ còn hoa bản thân tư khố, ước chừng hoa 300-400 đồng tiền, đem đồ vật bao hảo. Yến Cơ liền hướng tới trấn khẩu đi đến, đợi không bao lâu. Yến Cơ liền nhìn đến Yến Lưu Thị cõng một cái sọt đồ vật cao hứng phấn chấn đã đi tới. Lấy lòng chúng ta liền trở về đi, Yến Cơ gật đầu đáp. Hảo, nương cùng ngươi nói. Khoảng thời gian trước nương đến sau núi Nhật Củi Lửa, phát hiện một cây nhân sâm oa oa. Thừa dịp lần này cơ hội cầm đi tiệm bán thuốc bán 30 lượng. Nương mua chút đại bạch mặt còn có thịt heo, lại cho ngươi mua một cây vải, trở về cho ngươi may áo. Yến Lưu Thị lấy ra trang bạc túi tiền. Khắp nơi nhìn thoáng qua, thấy chung quanh không có nhân tài đem bạc vụn cấp đổ ra tới. Trên mặt tràn đầy tươi cười, nàng nhặt một khối nhỏ nhất bạc vụn cấp Yến Cơ, nói, mau cầm, có cái gì thiếu lần sau lại mua. Nhưng đừng cùng ca ca của ngươi tẩu tẩu nhóm nói, ngươi kia đại tẩu tam tẩu còn tính thành thật. Liền ngươi kia nhị tẩu cả ngày nhìn chằm chằm lão nương phòng. Sợ ta nuốt cái gì thứ tốt dường như. Yến Lưu Thị nhắc tới Vương Tuyết Phượng chính là vẻ mặt bất mãn. Lúc trước lão nhị nói muốn cưới Vương Tuyết Phượng thời điểm nàng liền không quá vui. Hiện giờ gả lại đây ở chung một đoạn thời gian càng thêm cảm thấy lúc trước liền không nên đồng. Yến Cơ cũng không biết Yến Lưu Thị ý tưởng. Nàng nhìn trong lòng bàn tay bà phụ chớp chớp mắt, phiên tay thu vào túi tiền, trách không được Vương Tuyết Phượng như vậy tưởng đối phó cơ nương. Nàng mệnh đích xác tốt không lời gì để nói. Yến Cơ nhìn mắt đắm chìm ở chính mình ý tưởng chung Yến Lưu Thị nghĩ. Chờ có tiền, liền cho nàng dùng đi, mẹ con hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cuộc ở ăn cơm trưa trước về tới ra, Yến Cơ đem mua tới đồ vật liên quan Yến Lưu Thị cho nàng mua tân vải vóc cùng khóa ở phòng trong. Ngăn tủ, ra cửa, liền nhìn đến Vương Tuyết Phượng đứng ở phòng bếp cửa duỗi dài cổ hướng nàng trong phòng. Xem ơ siêu đầy Yến Cơ từ trong phòng ra tới. Vương Tuyết Phượng hừ lạnh một tiếng, bất mãn chui vào phòng bếp, nàng nhìn lạ mắt hỏa đại tẩu, thò lại gần nói. Nương cũng thật bất công, cái gì thứ tốt đều đưa cho cô em chồng, đại tẩu họ Lâm. Là cách vách thôn gả tới, tính cách tương đối chất phác thành thật, nàng nhìn mắt đầy mặt không cân bằng Vương Tuyết Phượng, không ra tiếng, chỉ lo hướng bếp tắc củi lửa, đại tẩu, tiểu một đều lớn như vậy còn nhặt cô em chồng quần áo cũ xuyên. Cũng chưa xuyên qua tân y phục, quá đáng thương, người nhìn xem cô em chồng. Cách đoạn thời gian liền đổi tân, Yến Lâm Thị không hé răng Vương Tuyết Phượng cũng không thèm để ý. Lo chính mình nói, tiểu một là Yến Lâm Thị đại nữ nhi. Nàng gả tới Yến gia sau chỉ sinh hai cái nữ nhi. Không có nam đinh, cảm thấy thực xin lỗi Yến gia. Ở nhà thường xuyên cướp sống làm, liền sợ bà không cao hứng, đệ muội. Rốt cuộc đó là nương nữ nhi duy nhất. Nhiều dùng chút cũng là hẳn là. Yến Lâm Thị hảo tính tình cười cười, Vương Tuyết Phượng xách một tiếng, vậy ngươi tốt xấu còn cấp Yến gia sinh hai cái cháu gái nhi đâu. Yến Lâm Thị nhấp nhấp môi cánh, cảm thấy bị dẫm tới rồi chỗ đau. Chính là bởi vì chỉ sinh hai cái cháu gái, cho nên nương mới như vậy không thích. Lúc sau mặc kệ Vương Tuyết Phượng nói gì đó, Yến Lâm Thị đều không hề ra tiếng. Trầm mặc làm Vương Tuyết Phượng cảm thấy chính mình lại đàn gầy tai trâu, thật là cái mõ đầu. Vương Tuyết Phượng thầm mắng một câu, nổi giận đùng đùng ra phòng bếp, ánh lửa ảnh ngược ở Yến Lâm Thị trên mặt. Làm nàng biểu tình nhìn qua có chút lạnh nhạt, sau một lúc lâu, Yến Lâm Thị xả ra một nụ cười, thật cho rằng nàng cái gì đều không rõ, còn không phải là muốn cho chính mình cùng bà nháo sao. Đương nàng thật khờ đâu. Thực mau cơm chưa liền làm tốt. Yến Lưu Thị từ giỏ bên trong cầm chút chấn trên mua ăn vặt. Phân chút cấp ở trong sân hai cái cháu gái nhi. Nói một câu, hiện tại không thể ăn. Muốn ăn cơm chưa, nghe thấy không? Cảm ơn nãi nãi, được ăn vặt hai cái nha đầu cười đặc biệt vui vẻ. Bất quá cũng đều nghe lời đem đồ vật đưa cho bọn họ mẫu thân phòng. Yến Lâm Thị nghe được đồ vật là... Bà cấp, có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó cười sờ sờ nữ nhi đầu tóc, nương cho các ngươi đặt ở trong phòng, buổi chiều lại ăn có được hay không? Ân ân, cơm chưa thượng bàn, Yến Cơ theo thường lệ uống lên một chén canh xuông cháo liền buông xuống chén đũa. Yến Lưu Thị thấy thế, ở ăn qua cơm trưa sau lặng lẽ cầm ở trấn trên mua điểm tâm đi Yến Cơ phòng, một màn này vừa lúc bị Vương Tuyết Phượng nhìn đến, nàng hầm hừ trở lại phòng, đặt mông ngồi ở trên giường, bản cái mặt làm sao vậy, như thế nào lại sinh khí? Yến lão nhị thấy thế có chút đau đầu hỏi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi làm sao vậy, Vương Tuyết Phượng trừng mắt nhìn mắt nằm ở trên giường Yến lão nhị. Ủy khuất bắt đầu nức nở, ta gả tới các ngươi Yến gia tuy rằng không lâu, nhưng trong nhà biên trong ngoài ta đều lo liệu, không có công lao cũng có khổ lao đi, ngươi nương vì cái gì chỉ bất công cô em chồng, cái gì ăn ngon dùng tốt đều trước tăng cường nàng. Yến lão nhị nghe xong lúc sau có chút vô ngữ, ta muội là ta mẫu thân sinh, ngươi lại không phải, ồn ào gì đâu, vậy ngươi không vì ta ngẫm lại, cũng đến vì ta trong bụng hài tử suy nghĩ a. Vương Tuyết Phượng không cam lòng yếu thế phản bác nói, Yến lão nhị vừa nghe đột nhiên cọ lên. Kinh hỉ nhìn nàng truy vấn nói, ngươi có rồi, mấy tháng, gì thời điểm có, ngươi sao cũng không nói một tiếng. Vương Tuyết Phượng sờ sờ chính mình bụng, nhớ tới chính mình đời trước cũng là lúc này có thai. Bởi vậy không có sợ hãi hồi hắn, hai tháng, cũng liền trước hai ngày mới biết được, đại phu nói là cái nam hài nhi đâu. Hảo hảo hảo, Yến lão nhị hưng phấn suýt nữa tìm không thấy bác. Mỹ tư tư nhìn chằm chằm chính mình tức phụ hơi hơi phồng lên bụng nhỏ nhìn, Vương Tuyết Phượng nhân. Cơ hội nói. Vậy ngươi đi theo nương nói, ta không nghĩ xuống đất làm thủ công nghiệp, ta muốn dưỡng thai đâu, thức ăn ta tưởng cùng cô em chồng giống nhau, bánh nướng lớn quá ngạnh không dễ tiêu hóa, bị vui sướng choáng váng đầu óc Yến lão nhị nhanh chóng. Quyết định đáp ứng rồi xuống dưới, đẩy cửa ra liền hướng tới lão nương phòng đi đến, hắn gõ gõ môn, kêu to nói, nương, nương, mau giữ cửa khai khai. Có cái tin tức tốt, xảo gì xảo, không ngủ được a, chờ hạ không làm việc. Yến Lưu Thị không kiên nhẫn mở cửa, hướng về phía Yến lão nhị chính là một đốn thóa mạ, Yến lão nhị cũng không thèm để ý. Mỹ tư tư nói, nương, Tuyết Phượng nàng có, hai tháng, đại phu nói là cái nam hài nhi, ta có nhi tử, có liền có bái. Đầu ba tháng tiểu tâm chú ý điểm là được, đại kinh tiểu quái. Đại phu nói là nhi tử chính là nhi tử. Yến Lưu Thị mắt trợn trắng, còn tưởng rằng chuyện gì, nguyên lai là lão nhị gia mang thai, hoài liền hoài bái. Yến Lưu Thị đánh cái ngáp, chuẩn bị đóng cửa lại tiếp tục ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều còn phải làm việc đâu, không nghĩ tới Yến lão nhị rồi lại nói. Nương, Tuyết Phượng có thai cũng đừng làm nàng xuống đất làm việc đi. Việc nhà những cái đó cũng tỉnh. Thức ăn phương diện liền cùng muội tử giống nhau, Yến Lưu Thị thiếu chút nữa không bị khí cười, bén nhọn tiếp lời, kia muốn hay không ta cái này làm bà đi hầu hạ nàng a, cho nàng mà, biết này đây vì nàng mang thai, này không biết còn tưởng rằng là hoài cái kim ngật đáp đâu. Nàng không làm ai làm, người đại tẩu mang thai không cũng làm theo xuống đất làm việc thủ công nghiệp hai tay chảo. Nhưng Tuyết Phượng hoài chính là nam hoa, hơn nữa tiểu muội ở nhà không phải không có việc gì làm sao? Yến lão nhị thưa dạ nói, nam hoa làm sao vậy? Nam hoa cũng đến xuống đất làm việc, không có kia tiểu thư mệnh, cũng đừng có như vậy đại tâm, còn tưởng sai xử ngươi muội muội đi làm việc. Lão nhị, ngươi mệt không đối lý. Yến Lưu Thị xoay người phanh đóng cửa lại. Nghĩ đến Yến lão nhị lời nói khí sắc mặt đều không quá đẹp, này Vương Tuyết Phượng quả nhiên không phải cái gì hảo hóa, thế nhưng còn muốn cho nàng bảo bối cục cưng giúp nàng làm việc. Làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi. Hết chương.